Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 69, mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi hé miệng, cô cúi đầu nắm lấy vạt váy. Từ góc nhìn của Hứa Lâm Trạc, cậu có thể thấy lông mi cô khẽ run. Vậy cậu cầm lấy đi. Hứa Lâm Trạc cúi mắt nhìn cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Trần Duyên Chi dường như đã lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, giọng điệu trấn tĩnh, ngoài một chút ửng đỏ ở cổ, không thể thấy bất kỳ dấu hiệu bối rối nào. Nhưng món quà xin lỗi này vẫn quá nhẹ. Cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi nhé. Tôi mời cậu. Hứa Lâm Trạc khẽ nhướng mày, cong mắt cười, trông rất rạng rỡ. Được thôi. Trần Duyên Chi kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vậy chúng ta đi về phía đó nhé. Khu phố thương mại ở đằng kia. Bình tĩnh nào. Có lẽ Hứa Lâm Trạc không biết ý nghĩa đặc biệt của sợi dây buộc tóc. Hai người đi về phía đèn giao thông. Trần Duyên Chi thầm nghĩ, tìm lý do để bào chữa cho Hứa Lâm Trạc. Bởi vì nếu không nghĩ như vậy, ngược lại sẽ gặp rắc rối lớn. Gió thổi qua đuôi tóc cô gái theo ánh hoàng hôn cuối cùng. Bầu trời xanh thẫm lan qua những đám mây rực rỡ, những vì sao lặng lẽ treo lên. Trên đường phố người qua kẻ lại, đèn xanh bật sáng, Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Chi sóng vai theo dòng người đi về phía bên kia đường. Hai cô gái nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói trên con đường này. Một trong số họ vô tình liếc nhìn về phía đèn giao thông. Không biết cô ấy thấy gì mà bước chân bỗng khựng lại. Hồ Dư Chu định thần nhìn kỹ, cái bóng cao gầy ấy lại biến mất trong đám đông, cùng với cô gái mặc váy trắng dài bên cạnh cậu ta. Hồ Dư Chu nghi ngờ mình hoa mắt, nhưng rõ ràng cô ấy vừa nhìn thấy Hứa Lâm Trạc, cậu đang nhận điện thoại từ cô gái đi bên cạnh. Để lộ một phần gương mặt, bóng dáng cô gái ấy thon thả duyên dáng, khí chất nổi bật, bạn đồng hành có vẻ hơi lạ. Dư Chu, sao vậy, bên đó có gì à? Hồ Dư Chu quay đầu. Ồ, không có gì, có lẽ tôi nhìn nhầm, vừa nãy cậu nói đến đâu rồi? Các cô gái lại vui vẻ trò chuyện, chỉ có đáy mắt Hồ Dư Chu thêm phần trầm tư. Kỳ nghỉ 3 ngày mồng 1. Năm như đôi giày thủy tinh mà chị gái Lọ Lem đánh cắp. Cuối cùng cũng đến lúc phải trả lại. Sau kỳ nghỉ là thứ bảy và chủ nhật, cùng với hai ngày nghỉ bù liên tiếp, hiệu quả của 7 ngày học liên tục sau kỳ nghỉ là rõ rệt. Thể hiện cụ thể qua việc số học sinh gục xuống bàn như cá chết sau giờ học tăng gấp đôi. Cứ đến giờ ra chơi, lớp học như một khu chợ hải sản. Mặt bàn là những tấm thớt hẹp lộn xộn, học sinh nằm trên đó như những con cá chờ để bị giết thịt. Trần Duyên Chi, người vẫn duy trì lịch sinh hoạt tốt trong kỳ nghỉ, trở thành một trong số ít học sinh trong lớp vẫn có thể ngồi thẳng lưng đọc sách ở chỗ ngồi trong giờ ra chơi. Sau kỳ nghỉ mồng 1 tháng 5, họ lại đổi chỗ ngồi một lần nữa. Bây giờ người ngồi trước Duyên Chi là bàn của Lê Vũ Liên. Trong một giờ ra chơi yên tĩnh đến chết lặng, Trần Duyên Chi như thường lệ làm bài tập sinh học. Đột nhiên cô cảm thấy Chu Hoan dần ngồi phía trước từ từ xoay người, gục xuống lưng ghế, mặt hướng về phía Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi tranh thủ ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái. Đối phương mang vẻ mặt oán trách. Sao cậu không buồn ngủ? Trần Duyên Chi tay vẫn không ngừng. Vì tôi sinh hoạt đều đặn, không thức khuya. Chu Hoan dần từ từ thở ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Duyên Chi tưởng cô ấy đang ngắm cảnh, kết quả người đó lại thì thầm một câu: sống rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Trần Duyên Chi, Lạc Nghê ở bên cạnh cười, không nể mặt vạch trần Trần Duyên Chi. Duyên Chi à, câu không thức khuya từ miệng cậu nói ra sao nghe có vẻ mỉa mai thế nhỉ? Trần một tháng trước thức khuya đến 2 giờ sáng để ôn thi giữa kỳ, bị hạ đường huyết ngất xỉu vào viện Duyên Chi. Lạc Nghê, cậu không nói thì chẳng ai coi cậu là câm đâu. Lạc Nghê ngoan ngoãn im lặng. Lúc này Lê Vũ Liên đột nhiên quay đầu lại, bí ẩn nhìn ba người. Các cậu có biết không? Thực ra con gái Trung Quốc chúng ta không gọi là em gái gấu trúc, mà là em gái học bù. Chu Hoa Dần, nghe đến học bù là chán. Lạc Nghê, hả? Tại sao? Trần Duyên Chi, đây là mim gì vậy? Lê Vũ Liên, đó là biệt danh rất nổi tiếng trên mạng cho các cô gái ở ba nước Đông Á. Con gái Hàn Quốc gọi là em gái Kim Chi. Con gái Nhật Bản gọi là em gái Hoa Anh Đào. Sau đó có người nói, con gái Hàn Quốc ai cũng được ăn kim chi nên gọi là em gái Kim Chi. Con gái Nhật Bản ai cũng được nhìn thấy Hoa Anh Đào nên gọi là em gái Hoa Anh Đào. Nhưng con gái Trung Quốc không phải ai cũng được nhìn thấy gấu trúc. Chúng ta không nên gọi là em gái gấu trúc, mà nên gọi là em gái học bù mới đúng. Bởi vì mọi cô gái Trung Quốc đều phải học bù. Không khí im lặng một lúc, Trần Duyên Chi lắc đầu, đánh giá ngắn gọn, lại thêm một người điên. Chu Hoa Dần, cái này nghe thực sự rất khó chịu. Lê Vũ Liên cậu tự xưng đi. Tôi vẫn thích gọi là em gái gấu trúc hơn. Lê Vũ Liên tức giận. Đây là một meme, là meme mà. Hoa Dần, cậu thật sự rất đáng ghét. Trong lúc bốn người đang cãi vã, đột nhiên có ba cô gái bước vào từ cửa. Cô gái ở giữa chính là Khâu Phù. Trần Duyên Chi theo bản năng liếc nhìn, ánh mắt khẽ dừng lại. Khâu Phù vừa lau nước mắt vừa bước vào lớp học. Cô ấy đi rất nhanh, đột ngột ngồi xuống chỗ của mình, vai hơi run, bạn bè của cô ấy vội vàng theo sau, vây quanh chỗ ngồi, vuốt ve vai và lưng cô, trông có vẻ đang an ủi. Chu Hoan Dần cũng chú ý thấy, cô ấy vỗ vỗ Lê Vũ Liên. Này, lại khóc rồi. Lạc Nghê, lại á? Chu Hoan Dần, tuần này là lần thứ ba rồi phải không? Trần Duyên Chi đoán được điều gì đó. Khâu Phù và Lý Thịnh Tấn cãi nhau à? Lê Vũ Liên, đâu chỉ thế, họ đã chia tay rồi. Nghe nói là chia tay vào dịp nghỉ lễ một năm. Trần Duyên Chi nhớn mày. Cô nhìn thái độ của Lý Thịnh Tấn đối với Khâu Phù trước mặt mọi người, cũng đoán được sẽ có kết cục như vậy, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh đến thế. Lê Vũ Liên tiếp tục nói, những gì tôi nghe A Phù kể, tôi thực sự thấy Lý Thịnh Tấn thật vô duyên và ngu ngốc. Cậu ta hẹn A Phù đi ăn vào dịp một năm. Kết quả khi A Phù đến đó, trên bàn đã có sẵn ba cô gái ngồi rồi. Lý Thịnh Tấn còn bảo rằng chỉ muốn giới thiệu bạn của cậu ta cho cô ấy, hy vọng mọi người có thể chơi với nhau. Kết quả là A Phù phải ngồi cùng với ba cô gái đó, thêm cả Lý Thịnh Tấn nữa. Năm người cùng ăn một bữa cơm im lặng đến khó xử. Ôi trời, tôi thực sự phát ngấy. Đã từng thấy người có bạn khác giới, nhưng chưa từng thấy ai giới thiệu bạn khác giới cho người yêu kiểu này. Lại còn không báo trước cho cả hai bên, làm mọi thứ trở nên quá khó xử. Chu Hoan Dần khinh bỉ, tôi thấy cậu ta chắc bị bệnh tâm thần. Cậu ta muốn giới thiệu bạn thì sao không giới thiệu cùng một lúc? Còn phải tách nam nữ ra, còn viện cớ là vì tốt cho cô ấy. Tôi thấy Khâu Phù đâu có thiếu bạn, thật là mặt dày vô sỉ. Lê Vũ Liên gật đầu tán thành. A Phù còn kể nhiều chuyện vô duyên của Lý Thịnh Tấn nữa. Như là A Phù viết cho cậu ta một cuốn nhật ký tình yêu, trong đó vẽ rất nhiều hình và viết rất nhiều thứ. Kết quả Lý Thịnh Tấn chẳng thèm mở ra xem, còn bảo cô ấy sau này đừng làm những thứ này nữa. Trần Duyên Chi không hiểu. Vậy cuối cùng là cô ấy đề nghị chia tay à? Tại sao gần đây cô ấy cứ khóc hoài vậy? Lê Vũ Liên thở dài, bởi vì A Phù vẫn còn thích cậu ta. Dịp một năm họ cãi nhau một trận, Lý Thịnh Tấn đề nghị chia tay. A Phù trong lúc tức giận đã đồng ý, nhưng sau đó cô ấy lại muốn hàn gắn. Cũng không biết họ nói gì với nhau. Tóm lại cứ mỗi lần đi tìm Lý Thịnh Tấn là cô ấy lại khóc một lần. Chuyện Lý Thịnh Tấn và Khâu Phù chia tay một lần nữa trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong lớp. Nhưng tối nay sau khi tan học tự học, Trần Duyên Chi trở về ký túc xá và phát hiện ra phòng ký túc bỗng im lặng một cách kỳ lạ. Triệu Hiểu Kim đã nằm trên giường. Thường thì giờ này cô ấy vẫn đang đùa giỡn với Lương Thương Anh và Lạc Nghê. Trần Duyên Chi lặng lẽ đặt đồ xuống rồi bước vào ban công. Thấy Lạc Nghê đang đứng trước bồn rửa tay, Trần Duyên Chi đi đến bên cạnh Lạc Nghê, hạ giọng rất thấp, có chuyện gì với Hiểu Kim à? Trên mặt Lạc Nghê vẫn còn những giọt nước đang chảy xuống. Cô ấy cầm khăn lau khô, cúi mắt thở dài nhẹ nhàng. Chúng tôi vừa cãi nhau. Trần Duyên Chi sững người, có chút ngạc nhiên, Lạc Nghê nói. Cậu ấy khi chơi đùa quá đà thường không kiểm soát được lực tay. Vừa nãy tôi và cậu ấy đùa giỡn. Cậu ấy đánh tôi đau. Tôi mới nói, sau này cậu còn như vậy tôi sẽ không chơi với cậu nữa. Ý của tôi thực ra là không chơi kiểu đùa giỡn như vậy nữa. Nhưng có vẻ cậu ấy hiểu nhầm là tôi muốn cắt đứt tình bạn. Nên rất tức giận và nói rằng chỉ là đùa thôi mà đã vậy. Tôi quá nhỏ nhen và những thứ đại loại vậy. Tôi cũng thấy bực trong lòng. Nhưng không muốn giải thích với cậu ấy ngay lúc đó. Trần Duyên Chi nhất thời không biết nói gì. Nhưng Lạc Nghê dường như không để tâm. Cô ấy lau khô tay. Mỉm cười với Duyên Chi. Ngày mai tôi sẽ nói rõ với cậu ấy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu đừng lo. Trần Duyên Chi gật đầu. Được. Trần Duyên Chi trước đây cũng đã nhận ra điểm này. Trong quá trình tiếp xúc, cô dần phát hiện ra Triệu Hiểu Kim là một người rất cố chấp và có phần tự ti. Làm việc gì cũng mang một sự quyết liệt. Hoàn cảnh gia đình Triệu Hiểu Kim không tốt. Ba mẹ cũng không quản lý cô ấy mấy. Việc học hành có thể đứng top đầu hoàn toàn là nhờ sự cố gắng hết mình này. Mặt tích cực và vui vẻ của cô ấy không phải là giả. Nhưng vượt qua sườn đồi tràn ngập ánh nắng, người ta cũng có thể thấy được mặt tối phía sau. Tuy nhiên, Trần Duyên Chi thực sự không thể phân tâm quá nhiều cho những chuyện khác nữa. Hiện tại, kỳ thi lớn thứ ba của học kỳ này sắp đến, là kỳ thi cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ. Trần Duyên Chi chắc chắn rất coi trọng, dù đây chỉ là một kỳ thi tháng. Những người luôn nỗ lực học tập sẽ có tâm trạng mâu thuẫn đối với kỳ thi. Một mặt lo lắng kết quả không như mong đợi, sợ rằng những nỗ lực bấy lâu nay sẽ không đạt được kết quả xứng đáng. Mặt khác lại mong đợi sự tiến bộ có thể có của mình. Bởi vì biết rằng mình vẫn luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, biết rằng mình như mũi tên trên dây cung, luôn sẵn sàng bắn ra. Lúc này Trần Duyên Chi cũng hiểu được tâm trạng phức tạp đó. Nhưng dù là sợ hãi, lo lắng hay hy vọng, Trần Duyên Chi đều hiểu rằng, điều duy nhất cô có thể làm là không dừng bước. Trước khi đến đích, không cần phải hỏi về điểm đến. Có lẽ nhờ việc tập luyện và sinh hoạt đều đặn trong tháng qua đã phát huy tác dụng. Tinh thần của Trần Duyên Chi tốt hơn nhiều. Tốc độ làm bài cũng tăng lên đáng kể. Cuối cùng cũng đến thứ bảy. Trần Duyên Chi ngồi trong phòng câu lạc bộ chờ Hứa Lâm Trạc. Cô làm bài tập, nhưng thỉnh thoảng cũng phân tán một chút sự chú ý để lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa. Một lần nữa nhìn đi, cửa vẫn đóng im lìm. Trần Duyên Chi quay đầu cúi mắt, tiếp tục làm bài. Hôm nay, cậu đến hơi muộn, Trần Duyên Chi nghĩ vậy. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, cô đã nghe thấy tiếng khóa cửa phòng học khẽ động đậy. Tim đập mạnh, Trần Duyên Chi nắm chặt bút, kìm nén không quay đầu lại, giả vờ vẫn đang tập trung làm bài, giọng điệu cũng hờ hững. Đến rồi à, Hứa Lâm Trạc bước vào, tiếng bước chân, rồi đến tiếng khóa kim loại trên dây đeo ba lô va vào mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo. Sau đó là tiếng kéo ghế, Hứa Lâm Trạc ngồi xuống, câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng có thể nghe ra điều gì đó không ổn. Ừ, đợi lâu rồi, cây bút trong tay Trần Duyên Chi khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn sang, Hứa Lâm Trạc trông có vẻ mệt mỏi. Cậu khẽ nhắm mắt, một tay đang ấn vào thái dương. Gân xanh ở góc trán hơi nổi lên. Trần Duyên Chi đặt bút xuống. Giọng điệu thay đổi. Cậu sao vậy? Hứa Lâm Trạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt không còn sáng rõ và linh hoạt như thường ngày, mà lộ vẻ mơ hồ hiếm thấy. Cậu mất 2 giây mới phản ứng lại những gì Trần Duyên Chi vừa nói. Hà, không phải, tôi không sao, chỉ là vừa rồi chưa đi tham gia cuộc họp tuyển chọn bên hội học sinh. Không được nghỉ trưa nên hơi mệt thôi. Trần Duyên Chi nhìn sắc mặt cậu, đột nhiên lên tiếng, không chỉ là không nghỉ trưa đúng không? Hứa Lâm Trạc mỉm cười, giọng dịu dàng hơn, cũng không giấu được cậu. Tối hôm qua và tối hôm kia, tôi cũng bận rộn với công việc của câu lạc bộ đến rất khuya. Thêm vào đó hôm nay từ sáng sớm đã liên tục làm việc. Hơi chịu không nổi rồi, nhưng cũng không có cách nào. Gần đến đại hội bầu cử, công việc đặc biệt nhiều. Hơn nữa tôi còn phải tham gia tranh cử. Hứa Lâm Trạc thở dài, tựa vào lưng ghế, khi ngẩng mắt nhìn Trần Duyên Chi lần nữa. Trong mắt đã có thêm chút tỉnh táo. Còn phải viết bài, xem xét, họp hành, phỏng vấn, những việc phiền phức sẽ còn nhiều hơn nữa. Trần Duyên Chi cắn đầu lưỡi. Cô rất muốn nói, trước chủ tịch hội học sinh này có nhất thiết phải làm không? Nhưng cô không nói ra miệng, bởi vì cô biết mình nên tôn trọng lựa chọn của Hứa Lâm Trạc. Sự tôn trọng này thể hiện ở chỗ khi Hứa Lâm Trạc gặp rắc rối, cô không nên ngay lập tức khuyên cậu từ bỏ, coi thường mục tiêu của cậu, mà nên cùng cậu tìm cách giải quyết, rồi khích lệ cậu, như vậy mới xứng đáng với một tiếng bạn tốt, chân thành của đối phương. Vì thế Trần Duyên Chi nói, Hứa Lâm Trạc, cậu ngủ một lát đi, cậu ngủ một lát, lát nữa tôi sẽ gọi cậu dậy. Hứa Lâm Trạc ngẩn người, rồi cười, cũng được. Với tinh thần thế này mà làm bài thì hiệu quả cũng rất thấp. Trần Duyên Chi đưa tay lấy áo khoác của Hứa Lâm Trạc, gấp lại thành hình một chiếc gối nhỏ, đặt lên bàn. Hứa Lâm Trạc cũng thật sự mệt mỏi, gục xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, hàng mi đen sẫm như cánh bướm đậu, khẽ rung động trên làn da trắng của cậu, gió nhẹ thổi rối mái tóc cậu. Trần Duyên Chi đưa tay định giúp Hứa Lâm Trạc vén lại, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà cuối cùng từ từ rút tay lại. Trần Duyên Chi cầm bút lên, tập trung nhìn vào quyển tập bài tập trước mắt. Buổi chiều đầu hè, ánh nắng chói chang như dòng sắt nóng chảy ánh vàng nhạt, từ từ đổ xuống trần gian, tiếng lá cây xào xạc, gió ngừng mây dừng. Tấm rèm trắng bên cửa sổ bị thổi phồng lên rồi từ từ xẹp xuống, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, dính vào bậu cửa sổ. Trong lớp học, cậu thiếu niên gối đầu lên áo khoác đồng phục màu xanh, nhắm mắt, bên cạnh cô thiếu nữ cổ thanh mảnh, chăm chú nhìn vào sách, tay cầm bút khẽ di chuyển. Mọi thứ đều yên tĩnh như một giấc mơ. Chỉ có bóng cây đổ trên cửa sổ dưới ánh nắng là động đậy, phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Cuối cùng cũng làm xong bài tập của một môn học. Trần Duyên Chi thoát ra khỏi biển kiến thức mênh mông, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Hứa Lâm Trạc đang nằm yên trên bàn học. Trần Duyên Chi cảm thấy lưng hơi tê, cô nhẹ nhàng gục xuống bàn học của mình, cách nhau chỉ 2 quyển tập bài tập, bất động nhìn chăm chú vào Hứa Lâm Trạc trước mắt. Người đó có sống mũi cao, bình thường không nhìn kỹ sẽ không để ý, nhưng lúc này quan sát từ khoảng cách gần có thể phát hiện nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như đường cong thẳng và góc cạnh rõ ràng, tạo ra một chút ý vị lạnh lùng sắc bén, môi mỏng và màu nhạt, như sương khói phủ nước. Đôi mắt phượng thường ngày ánh nhìn dịu dàng khi nhắm lại càng trở nên khó gần. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, ánh mắt đặc biệt chăm chú. Đôi mắt đen trong vắt như ngọc đen nằm trên nước, sáng mà không lộ. Hồi lâu, cô khẽ mở môi, nói bằng giọng gần như không thể nghe thấy. Hứa Lâm Trạc, tôi đã gặp một cô gái. Bây giờ cô ấy là bạn thân của tôi. Cô ấy có cùng MBTI với cậu, cùng đôi mắt như cậu. Tôi nghĩ không lạ gì mà ngay từ đầu tôi đã luôn cảm thấy cô ấy rất thân thuộc. Hóa ra là vì cô ấy rất giống cậu. Cách chương.